Chương 959, kỳ cao một bậc. Tuy nói lúc trước Liêu Ngộng Như cùng Lý Thái Long ở giữa chiến đấu cũng là cao cấp quyết đấu, là cấp thứ nhất bậc thang đỉnh phong đối kháng, thế nhưng hai bên thực lực lại không khỏi tồn tại rõ ràng chênh lệch, ảnh hưởng tới tỉ thí xem xét tính. Thế nhưng hiện tại, Lăng Vũ Hiên cùng Quỷ Thiên Sầu chống lại, hai người kia đều là thực lực siêu nhân đỉnh cấp yêu nghiệt, hơn nữa thực lực tương đương, lực lượng tương đương. Đây tuyệt đối là top 10 cấp bậc chiến đấu, chính là bị sớm trình diễn mà thôi. Hai người gần như đồng thời lên đài, thả ra hoàn toàn bất đồng khí thế, đem lôi đài chia cắt, từng người chiếm cứ lấy bán bích giang sơn. Lăng Vũ Hiên hai mắt như kiếm, của hắn kiếm thế bên trong bao hàm cuồng ngạo, bá đạo, vô pháp vô thiên, giống như thủy triều ngầm chiếm, thế nhưng Quỷ Thiên Sầu khí thế so ra mà nói càng thiên hướng về âm u, quỷ dị, vô luận Lăng Vũ Hiên kiếm thế như thế nào trùng kích, nhìn qua như thế nào không ai bị nổi, cũng không thể áp chế Quỷ Thiên Sầu khí thế, ngược lại bị nó trô ăn mòn. Suy suy suy tại hai người vị trí trung tâm, cuồng bạo chân khí năng lượng đan sen, sát xuất kịch liệt dòng điện. Thật sự là song long tranh chấp, hẳn là kịch liệt đánh một trận một người đang xem cuộc chiến võ giả cảm khái nói. Nhưng mà Lăng gia bên này, Lăng Liệt cùng sắc mặt của Lăng Chân lại nhẹ nhõm không lên, nguyên bản bọn họ cho rằng Lăng gia lần này 89 phần 10 có thể đản sinh hai cái top 10, thế nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện chuyện xấu. Quỷ Thiên Sầu thực lực không chút thua kém tại Lăng Vũ Hiên, một trận chiến này ai thắng ai thua, thật sự rất khó nói. Vèo vèo hai người cơ hồ là đồng thời xuất kích. Lăng Vũ Hiên thân hình nhoáng một cái, rời không trong nháy mắt chợt hiện bước thi triển ra, một cái lấp lánh liền xuất hiện ở Quỷ Thiên Sầu bên cạnh, một kiếm chém ra ngoài. Kiếm của hắn là một thanh thánh phẩm bảo kiếm, toàn thân vì chạm thanh sắc, vô cùng sắc bén. Quỷ Thiên Sầu vị trí loạn không sợ hãi, hắn đột nhiên lui về phía sau, như quỷ ảnh, tránh được Lăng Vũ Hiên phong mang. Tại sau lưng 10m vị trí rồi đột nhiên dừng lại hạ xuống, sau đó một mực đặt ở sau lưng nắm tay ngang nhiên đánh ra ngoài, khổng lồ quyền kình, hóa thành một đầu ma lang tùy ý chạy như điên, mạnh mẽ đâm tới ra ngoài. Kiếm mang cùng quyền kình lẫn nhau nghiền ép, bạo phát đi ra sóng xung kích tựa như một cái bát tô, đem hai người đánh bay ra ngoài. Phá Thiên Kiếm Quyết, Liệt Thiên Thức. Lăng Vũ Hiên muốn sống dục vọng mạnh phi thường, tại đại khái tính toán Quỷ Thiên Sầu thực lực. Hắn cũng là rồi đột nhiên một kiếm bổ ra, trực tiếp vận dụng ra Phá Thiên Kiếm Quyết đệ tam thức. Kiếm mang thông suốt không khí, lôi ra một mảnh đen ngấn điểm kết thúc lan tràn hướng Quỷ Thiên Sầu lồng ngực. Thiên Lang bạo phá đối mặt này khổng lồ một quyền, Quỷ Thiên Sầu tay phải kết quyền, một quyền từ đuôi đến đầu địa bạo hoành, một khỏa đầu sói mở ra miệng rộng, đem kiếm mang cho gắt gao cắn, sống sờ sờ hóa giải được Lăng Vũ Hiên kiếm chiêu. Bá bá hai người vừa dứt đấy, liền lần nữa đánh về phía đối phương, tinh cùng động chuyển đổi nhanh như vậy. Phá Thiên Kiếm Quyết, Tòng Thiên Thức, Bá Thiên Thức, Khắp Thiên Thức, Thất Sát Quỷ Vương Quyền, Tham Lang Quyền, Thiên Quỷ Thực Nhật Quyền, hai người thi triển tuyệt học, đánh khó hòa giải, đám người đứng ngoài xem đều là kiếm khí của bọn hắn cùng quyền kình. Dung Thiên Thức. Lăng Vũ Hiên rốt cục đem Phá Thiên Kiếm Quyết thức thứ 7 thi triển ra, khí thế của hắn phảng phất cùng cả cái lôi đài thiên địa đại thế dung hợp được, một kiếm xuất, hư không rung động, hóa thành đầy trời đầy sao, mỗi một đạo đầy sao đều là một đạo kiếm khí, đem thân thể của Quỷ Thiên Sầu hoàn toàn bao phủ lại. Lợi hại, đáng tiếc đối với ta vô dụng. Quỷ Thiên Sầu hai tay kết ấn, bàn chân đạp đất, từ bên trong thân thể của hắn, thoát ra 7 bóng đen, đều có được mạnh mẽ thực lực, chỉ thấy được từng đạo bóng đen rất nhanh ra quyền, đem thiên thượng đầy sao nhao nhao đánh nổ ra. Lôi đài kịch liệt rung chuyển, trên mặt bàn xuất hiện từng cái một hố, thành tổ hong. Thắng bại khó phân a, mọi người thấy được kinh tâm động phách, hai người này chiến đấu, đích xác trình độ rất cao, hơn nữa thực lực tương đương, dẫn đến tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Phá Thiên Kiếm Quyết, Phong Thiên Thức. Lăng Vũ Hiên mắt thấy từng đạo tinh thần tan vỡ, hắn lập tức phi thân tiếp cận Quỷ Thiên Sầu, thân thể tại giữa không trung rồi đột nhiên dừng lại, sau đó trong tay thánh phẩm bảo kiếm cao tốc xoay tròn, một đạo khủng bố kiếm khí lốc xoáy lập tức khuyết tán ra, đưa tới thiên địa biến ảo, phong vân biến sắc. Tại liên tiếp kiếm chiêu, Lăng Vũ Hiên rốt cục thi triển ra Xích Thiên Kiếm Quyết đệ bát thức, cũng là trước mắt hắn trô nắm giữ uy lực tối cường nhất thức. Đối mặt với Lăng Vũ Hiên thi triển ra kinh người kiếm khí lốc xoáy, sắc mặt Quỷ Thiên Sầu cũng là ngưng trọng tới cực điểm, chỉ thấy được hai tay của hắn kết ấn, sau lưng nồng nặc chân khí xung ra, ngưng tụ thành một đạo kinh người hắc sắc quỷ ảnh. Đạo bóng đen này là vô số đạo bóng đen tuôn ra cùng một chỗ ngưng tụ mà thành, đỉnh thiên lập địa, nguy nga cao ngất. Tham lang diệt thế quyền tại hắc sắc quỷ ảnh ngưng tụ mà thành chốc lát, nó liền cũng là một quyền ngang nhiên đánh ra ngoài, loang thoáng, có một khỏa to lớn đầu sói tại quỷ ảnh quyền phong chỗ hiện ra, ý đồ thôn phệ nhật nguyệt, cùng kia ngập trời kiếm khí lốc xoáy đánh vào một chỗ. Phanh hai đạo kinh người thế công va chạm, khủng bố khí kình hướng về bốn phương tám hướng kích xả ra, Lang Vũ Hiên thân hình cùng Quỷ Thiên Sầu thân hình gần như đồng thời bị nuốt hết. Phốc suy phốc suy phốc phốc thổ huyết không chỉ Lang Vũ Hiên, Quỷ Thiên Sầu cũng ở thổ huyết. Lưỡng bại câu thương làm sao có thể Lang Vũ Hiên phát hiện mình cùng đối phương đồng dạng, nửa bước cũng khó rời đi, bị ép thừa nhận sóng xung kích phản vệ, đả thương nội phủ. Hai đại sát chiêu đụng vào nhau, sóng xung kích quá mạnh mẽ, Quỷ Thiên Sầu gánh không được, Lang Vũ Hiên cũng gánh không được. Thế nhưng, trên mặt của Quỷ Thiên Sầu lại đột nhiên hiện ra một vòng nụ cười, hắn cười nhìn nhìn Lăng Vũ Hiên, nói, ngươi thua. Vừa rồi sóng xung kích, đó của hắn một đạo hắc sắc quỷ ảnh cho hắn đã ngăn được đại bộ phận, chỉ có rất ít một bộ phận kiếm khí đột phá phòng ngự, làm bị thương Quỷ Thiên Sầu tạng phủ, thế nhưng Lăng Vũ Hiên thừa nhận trùng kích càng lớn. Phốc phốc không ra Quỷ Thiên Sầu sở liệu, Lăng Vũ Hiên lập tức lại là một ngụm máu tươi phun tới, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức quệ bại. Trọng tài nhìn thoáng qua Lăng Vũ Hiên, hắn có thể cảm giác được, Lăng Vũ Hiên đích xác bị thương rất nặng, chợt tuyên án nói, trận này, Quỷ Thiên Sầu thắng, Quỷ Thiên Sầu thắng không nghĩ được, không được cuối cùng một khác, quả thật đoán không được ai thắng ai thua. Lăng Vũ Hiên tuy bại nhưng vinh, hắn cũng không phải là thực lực không đủ, chỉ là thời vận bất lực đúng vậy à, Quỷ Thiên Sầu hẳn cũng bị thương, chỉ tiếc, phá thiên kiếm quyết công có thừa, quy tắc chưa đủ, như thế xem ra, hay là quỷ gia tuyệt học tốt hơn không nhất định. Nếu là Lăng Vũ Hiên có thể đem phá thiên kiếm quyết tu luyện tới thức thứ 9, Quỷ Thiên Sầu thua không nghi ngờ mọi người đều nghị luận, có người đối với Lăng Vũ Hiên bị thua cảm thấy tiếc nuối, cũng có người cho rằng là thực lực làm ra, chúng thuyết phân vân, nghị luận không chỉ. Ai, vẫn thua Lăng Liệt nặng nề mà thở dài một hơi, nguyên bản mừng rỡ tâm tình trong chớp mắt khôi phục nguyên trạng, không còn sót lại chút gì, Lăng Vũ Hiên bị thua. Làm cho Lăng gia hai người thiên tài đưa thân top 10 dự đoán tan thành bong bóng ảnh, hơn nữa tình huống khả năng trở nên càng hỏng bét, bởi vì trên lý luận Lăng Vũ Hiên thực lực còn mạnh hơn Lăng Trần, lần này lại càng là rất có cơ hội tiến nhập top 5, thế nhưng hiện tại muốn đạt được càng cao danh tự, lại chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên người Lăng Trần. Hy vọng, quá xa vời. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.